Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328 đánh thức Vương Diệp nhìn Trùng Lão cùng Lan Đạo. Thấy bọn họ đều hào, Vương Diệp nhìn Trùng Lão cùng Lan Đạo, thấy bọn họ đều không có đầu mối. Đại đảm phỏng đoán, cùng Tri Thức Chi Thành có quan hệ. Văn Địch cười cười. Ngươi còn nhớ rõ ta rời đi xong Nguyệt Ma Pháp Trường học tiến đến nơi nào? Nhớ rõ. Thập Vạn Đại Sơn Thiên Nhãn Sơn. Ngài ở đằng kia tìm đánh một cái bí cảnh. Sai. Phúc Đồ. Ta liền ở cái kia bí cảnh thấy quá. Cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ trừ bỏ cùng bất đồng. Văn Địch điểm bất đồng địa phương. Đáng tiếc màn hình di động quá tiểu. Vô pháp xem đến kỹ càng tỉ mỉ, Văn Địch trực tiếp sử dụng ma pháp phục chế kia phúc đồ. Làm cái hình chiếu lập thể, Vương Diệp cảm thán. Không thể không nói ma pháp thật sự thực phương tiện, nếu hỏi người địa cầu có nguyện ý không học. Tập ma pháp, hơn nữa thật sự có thể sử dụng. Đại khái ít nhất một nửa trở lên người sẽ muốn học đi. Không cầu hắn, ít nhất thực phương tiện a. Rơi vào tuyệt cảnh cũng so với người bình thường có càng cao cầu sinh khả năng, gì? Phóng đại xem, chút đồ hình tựa hồ rất giống các loại động vật trừu tượng họa. Vương Diệp càng thêm cẩn thận mà. Đi xem chút đồ hình, hắn cẩn thận đi nhìn lên. Chút đồ hình đường cong lại trở nên mơ hồ, hắn ly xa. Tùy xem, tác thực dễ dàng xem này đó đường cong cấu thành cái gì động vật, xem lâu rồi. Chút đường cong liền có hỗn hợp đến cùng nhau. Người xem váng đầu hoa mắt, Vương Diệp trước mắt bỗng nhiên tối sầm, Trùng Lão đột nhiên duỗi tay che. Khuất hắn đôi mắt, lạnh lùng nói, đừng nhìn, đồ có vấn đề, chỉ cần không nhìn chăm chú. Cùng sử dụng tinh thần lực xem, liền vấn đề, Văn Địch tỏ vẻ không cần sao khẩn trương. Cũng có thu hồi phúc đồ, mà là chỉ vào phóng đại trừu tượng sách tranh nói, ở cái kia bí cảnh. Phúc đồ liền khắc họa ở trên tường. Có cái tên, kêu to tỉnh, đánh thức. Đánh thức cái gì? Vương Diệp lột ra Trùng Lão bàn tay. Tò mò hỏi, Văn Địch. Căn cứ ta nghiên cứu. Hẳn là đánh thức thần quyến giả năng lực. Nếu đối phương trong thân thể thật sự có được cái năng lực nói, hoặc. Sao nói chỉ cần nhìn phúc đồ. Tu luyện cái công pháp. Người thường là có thể biến thành siêu phàm giả. Vương Diệp nhịn không được lại nhìn về phía kia phúc đồ. Thứ hắn dám nhìn kỹ. Chỉ đại khái ngắm ngắm. Liền đem ánh mắt dịch khai. Hắn tổng cảm thấy phúc đồ có điểm tà khí. Xác thật có cái khả năng. Cái công pháp có vấn đề. Căn bản chính là nói bừa loạn thấu. Văn Địch nhíu nhíu mày. Trùng Lão cùng Lan Đạo cũng xem qua kia. Công pháp. Đều lắc đầu. Lan Đạo nói. Nếu nhìn phúc đồ. Dựa theo kia công pháp tu luyện, xác thật có thể dẫn động chung quanh ma lực, là chúng ta tinh thần lực cùng kia phúc đồ sinh ra cộng minh. Nhưng bởi vì phương pháp không đúng, hơn nữa có chính xác mà đạo chính năng lượng, thực dễ dàng khiến cho thức tỉnh cố, sao nói hướng dẫn du lịch thân thích ba cái hài tử đều là bởi. Vì thức tỉnh cố, 10 có 8 9, hoặc Vương Diệp lần thứ 2 kinh ngạc cảm thán, sao nói. Kia ba cái hài tử không phải đều nguyên bản liền có thức tỉnh dị thuật khả năng. Chúng ta cái hướng dẫn du lịch bản thân cũng đã ở thức tỉnh bên cạnh. Trùng Lão nói, ai? Vương Diệp nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa ở trên sofa ngủ Hà Liên Liên, có chút. Người liền tính ở thức tỉnh bên cạnh. Nếu khuyết thiếu cũng đủ kích thích cùng tất yếu dẫn đường năng lượng. Khả năng cả đời đều sẽ với thức tỉnh bên cạnh. Vưu ở các ngươi biên ma lực thực mỏng manh dưới tình huống. Muốn tự động thức tỉnh càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Văn Địch nói tàn khốc thật mà chi lấy đã. Tiếp cận thức tỉnh bên cạnh. Rất có thể là nguyên bản cũng đã tiếp cận tới hạn giá trị. Lúc sau lại nhiều lần quan khán phó đánh thức đồ. Liền dẫn tới đã tới rồi thức tỉnh bên cạnh. Ở không cần làm dư thừa tính. Chỉ cần cấp một chút ma lực. Liền lập tức có thể từ người thường biến thành siêu phàm giả, Vương Diệp suy nghĩ. Trên địa cầu, giống Hà Liên Liên dạng người có thể hay không rất nhiều. Bọn họ có lẽ đều có thể thức tỉnh dị năng, bởi vì khuyết thiếu lôi kéo bọn họ thức tỉnh năng lượng. Bọn họ liền vẫn luôn ở vào thức tỉnh bên cạnh. vĩnh viễn đều sẽ không thức tỉnh, nhưng theo cực độ nguy hiểm cái trò chơi mở rộng. Sẽ có việt nhiều người tiến vào trò chơi. Chút người chơi tinh thần lực từng bước đề cao. Bọn họ bản thân đã đến thức tỉnh bên cạnh người. Có thể hay không như vậy thức tỉnh. Hắn đời trước thời điểm. Toàn thế giới phạm vi tựa hồ là mạo một ít siêu nhân truyền thuyết. Bởi vì loại tin tức thật giả giả. Rất ít có xác thật chứng cứ. Cho dù có thời điểm có như vậy một hai cái như là thật sự. Thiệp mới vừa phát liền sẽ biến mất, lấy đại đa số người đều không tin chơi cái trò chơi có thể chơi. Dị năng, như vậy ở hắn có tiến vào trò chơi. Cái trò chơi cũng còn có triển đặc thù thời điểm. Có phải hay không đã có người dị thường? Vương Diệp liều mạng hồi ức đời trước có quan hệ với băng thành biên siêu nhân tin tức. Tựa hồ không hề ấn tượng, có hai cái khả năng. Một cái ra sao liền liên thức tỉnh rồi dị năng. Bị quốc gia thực mau khống chế khởi. Tin tức liền có truyền khai, càng có khả năng. Chính là Hà Liên Liên không có thức tỉnh dị năng. Rất có thể nhi tử cùng thân thích hài tử đều. Ở bệnh viện biện pháp giải quyết bọn họ quái bệnh. Chỉ có thể căn cứ biểu tượng trị liệu khi. Chút hài tử tình huống rất có thể việt không xong, tựa như một cái đã thông điện đồ điện. Lượng điện bất quá đại. Còn biện pháp chính mình chủ động tắt máy. Liền dẫn tới máy móc bản thân vẫn luôn ở vào bị thiêu trạng thái. Thẳng đến hoàn toàn thiêu hủy, sư phụ. Ngài đi cái kia bí cảnh có thể hay không bị người khác đã biết. Trước kia có người xông vào quá. Vương Diệp hỏi, Văn Địch lắc đầu. Ta vô pháp xác định. Nếu ta có thể biết được cái kia bí cảnh tồn tại. Liền tỏ vẻ ở thật lâu trước kia. Có người nhất định tiến vào quá cái bí cảnh, nói cách khác kia phúc đồ có khả năng ở hắn địa. Phương bị chạy tới. Vương Diệp suy nghĩ. Phúc đồ cùng phương pháp tu luyện là ai truyền? Mục đích lại là cái gì? Nếu thật sự chỉ là một đám ngốc xoa hoặc là một đám chỉ nghĩ lừa tiền tài kẻ lừa đảo. Làm chương đồ cùng phương pháp tu luyện. Như vậy còn tương đối hảo giải quyết. Liền sợ. Lão cận. Ngươi nhìn xem phúc đồ. Có cảm thấy có điểm quen mắt. Trùng xào điên dược vương bỗng nhiên mở miệng nói, con nhện cận. Đang ở vội vàng mở ra radio. Nghe vậy nhìn về phía trùng xào bên ngoài, tựa hồ là có điểm quen thuộc. Nhớ tới, ta nhớ rõ vu phố quảng trường cái kia hoa hòe loè loẹt mặt đất tựa hồ cùng phúc trên bản vẽ đồ hình. Có điểm tiếp cận, con nhện cận hứng thú. Dứt khoát từ trùng xào. Cẩn thận quan khán phúc đồ, điên dược vương dùng hữu quyền đánh tay trái. Đúng vậy, chính là vu phố quảng trường chỗ đó. Ta vừa rồi tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Chính là nhớ không nổi, ba vị sư phụ cùng nhau nhíu mày. Bọn họ ở sợ nhất chính là bên người có cái gì lại cùng tri thức chi thành hoặc là trường sinh hội. Bên kia có liên lụy, nhưng càng sợ cái gì liền càng cái gì, cũng là biện pháp tình. Kia chính là tri thức chi thành. Vốn là tập hợp thiên hạ nhiều nhất toàn tri thức. Chúng ta ở bất luận cái gì bí cảnh nhìn đến đông. Đều có khả năng ở nơi đó. Chúng ta cũng tất yếu một phát có cái gì đông cùng sinh mệnh chi thành có quan hệ. Liền nghĩ đến là bá cùng trường sinh hội âm mưu. Trùng lão nói, Văn Địch hít sâu khí. Đối Vương Diệp nói, bút tích không giống như là 14 ma kính làm cho. Thủ pháp quá vụng về. Nếu là bọn họ chỉ biết đi bước một mai phục móc. Thẳng đến ngươi đem móc toàn bộ nuốt vào. Bọn họ yêu cầu khi mới có thể khởi câu. Nếu không ngươi ngày thường nhìn liền cùng người bình thường giống nhau, 14 ma kính. Trùng lão cùng Lan đạo cùng nhau nhìn về phía Văn Địch lại cố tránh đi cái vấn đề. Còn cảnh cáo hai người. Về sau trừ bỏ chúng ta. Cho dù là các ngươi tín nhiệm người. Cũng không cần đối bọn họ nhắc tới cái từ, Văn Địch đã cảnh cáo sau. Liền không muốn nói chuyện nhiều 14 ma kính. Mà là tiếp tục đối Vương Diệp nói. Ngươi đi tìm cái kia hướng dẫn du lịch nhi tử kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết một chút. Vưu hắn gia nhập cái kia bang hội, Vương Diệp gật đầu, mặt khác. Trò chơi là cái gì? Văn Địch thình lình hỏi, Lan đạo cùng trùng lão cũng cùng nhau nhìn về phía Vương Diệp. Bọn họ ở nghe được vị kia hướng dẫn du lịch cùng Vương Diệp lời nói sau. Liền vẫn luôn cảm thấy một tia quái dị. Cái quái dị chính là trò chơi, cái từ tựa hồ vị kia hướng dẫn du lịch nhi tử đem tiến vào xong. Nguyệt Tinh rèn luyện thành một hồi trò chơi ở chơi, ngay cả trùng xào điên dược vương cùng con nhện cận cũng xem qua, Lôi Mộc tinh thần lực vẫn luôn cùng Vương Diệp tương liên. Hắn cảm giác Vương Diệp một khắc tâm tình tựa hồ có điểm phức tạp, trò chơi ta biết kỳ tương đương, Kim Bảo Mạo, tỏ vẻ hắn sẽ chơi trò chơi. Hắn đã sẽ chơi vài cái trò chơi. Hắn còn chuẩn bị chơi trước mắt nhất hỏa game thực tế ảo cực độ nguy hiểm. Hắn hạ đơn mua sắm trò chơi mũ giáp khi trang web thế nhưng nhảy nhắc nhở. Tỏ vẻ hắn tuổi tác quá tiểu. Yêu cầu người trưởng thành mới có thể mua sắm trò chơi mũ giáp cùng khoang trò chơi, Kim Bảo không? Cảm thấy tiểu Diệp tử ba ba sẽ cùng hắn mua một cái trò chơi mũ giáp. Hắn đang chuẩn bị tìm vài vị đại lão gia gia giúp hắn hạ đơn, Vương Diệp. Ngoặc kép, cái trò chơi gọi là cực độ nguy hiểm. Các ngươi có thể ở trên di động tra một tra tương quan nội dung. Chờ các ngươi xem xong, ta và các ngươi giải thích sẽ càng mau một chút, vì thế vài vị đại lão liền đem Kim Bảo sách quá. Làm hắn lên mạng tìm tòi cái trò chơi tương quan nội dung cho bọn hắn xem, tới rồi bệnh viện. Vương Diệp đánh thức Hà Liên Liên. Tỏ vẻ nhà hắn người sẽ cùng đi thăm hài tử, Hà Liên Liên tuy rằng muốn cự tuyệt. Đối mặt tiểu thiếu niên người nhà, cự tuyệt nói căn bản nói không khẩu. Hơn nữa cũng thời gian cọ sát, vội vã xem hài tử cùng trượng phu, Hà Liên Liên trước tìm được đã bị xử lý xong trượng phu, trượng phu kêu Trương Thủ Đức, là cái xem khởi đặc biệt van nhược người. Một lát đầu cùng cánh tay thượng bọc băng gạc. Đang ngồi ở nhi tử cửa phòng bệnh chờ đợi thê tử, Hà Liên Liên nhìn đến trượng phu bộ dáng. Mới vừa ngừng nước mắt lại suối phun mà, bọn họ như thế nào có thể đánh ngươi? Đều là thân thích a. Hơn nữa tiểu lãm lại không phải cố. Trước kia tiểu lãm mang theo kia mấy cái hài tử chơi. Bọn họ còn nói tiểu lãm có ca ca bộ dáng. Ở kia mấy cái hài tử, bọn họ liền từng có sai đều đẩy đến tiểu lãm trên đầu. Ta hỏi qua tiểu lãm, là kia mấy cái hài tử nhìn đến hắn đang xem kia trương đồ. Một hai phải xảo nháo cùng hắn học. Ô ô, Hà Liên Liên che lại mặt khóc thút thít, Trương Thủ Đức đứng lên. Thấp giọng an ủi thê tử, Hà Liên Liên đại khái cố kỵ đã có người ngoài ở đây. Chỉ khóc trong chốc lát, liền chạy nhanh im tiếng. Lại cùng trượng phu giới thiệu Vương Diệp bốn người. Nói là một cái bác sĩ thế gia. Là mang du khách, nghe nói bọn họ nhi tử, liền tưởng thuận tiện nhìn xem, Trương Thủ Đức chỉ xem Văn Địch ba người. Liền nhận định ba người không phải người bình thường. Kia khí chất người bình thường trang đều trang không, lấy ba vị tuy rằng đến đột ngột. Còn mang theo một cái tiểu thiếu niên, Trương Thủ Đức vẫn là đối bọn họ lễ phép nói lời cảm tạ. Dù sao làm cho bọn họ nhìn xem nhi tử, đối bọn họ lại có cái gì tổn thất. Chính là trong phòng bệnh còn có hắn ba cái hài tử. Cùng bọn họ người nhà. Giải thích khởi tương đối phiền toái. Chúng ta liền trước chỉ nhìn xem con của ngươi. Nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Vương Diệp thay thế ba vị sư phụ nói, ta nhi tử liền ở bên. Trong, bất quá ta biểu ca cùng đường ca hai nhà cũng ở bên trong. Nếu đợi chút nháo khởi, các ngươi liền chạy nhanh. Không cần để ý tới bọn họ. Trương Thủ Đức trước đánh phòng dịch châm, trong phòng bệnh nằm bốn cái. Hài tử, nguyên bản mấy cái hài tử không cần phải nằm viện. Hôm nay đột phát biến cố. Nghe qua mấy cái hài tử dài hơn miêu tả. Quá mức cổ quái, bác sĩ quyết định nhận lấy bọn họ lưu viện quan sát. Nhìn đến đế là cái như thế nào tình huống, chỉ tiếc. Đến ở mới thôi, bác sĩ nhóm đều có tra nguyên nhân bệnh. Chỉ có thể căn cứ bọn họ thân thể mặt ngoài chứng bệnh trạng thái tiến hành trị liệu, may mắn. Mấy cái hài tử run rẩy, rơi lệ, lỗ tai đau đớn chút trạng huống đã đình chỉ, mà Hà Liên Liên nhi tử Hà Quân Lãm đã hôn mê, tiến vào. Phòng bệnh khi, bên trong đại nhân nhìn đến Hà Liên Liên phu phụ hai tiến. Vừa muốn quá vây quanh, hỏi làm sao bây giờ. Liền nhìn đến Hà Liên Liên phu phụ hai phía sau lại theo vào bốn người, ước chừng là bốn người khí. Thế quá cường, muốn cùng Hà Liên Liên dính líu hai nhà người thế nhưng nhất thời dừng bước, Hà Liên Liên cũng không. Nghĩ cùng bọn họ nói lời nói. Bước nhanh đi đến nhi tử trước giường bệnh. Mãn Nhãn đỏ bừng mà nhìn hôn mê không tỉnh nhi tử, Vương Diệp đi đến Hà Quân Lãm bên người. Lặng lẽ nắm lấy hắn tay, nhân quả chi lực ở thiếu niên trong cơ thể tuần hoàn một vòng. Lui, Vương Diệp buông ra Hà Quân Lãm tay. Đối Hà Quân Lãm tình huống thân thể đã cơ bản hiểu rõ, trùng lão cầm lấy chiếc giường bệnh treo ca. Bệnh lật xem, như vậy đặc biệt có phạm. Hù đến mặt khác hai nhà người lẫn nhau xem. Cũng không hảo lập tức mở miệng bức hỏi Hà Liên Liên. Hà Liên Liên bà mẫu đem con dâu kéo đến một bên. Thấp giọng hỏi, mấy cái khí thế bất phàm người đều là người nào? Hà Liên Liên liền giới thiệu nói bọn họ đều là bác sĩ, bởi vì ba người ngũ quan hình dáng đều tương. Đối thâm, thân cao cũng cao. Hà Liên Liên thân thích liền đem ba người thành là ngoại quốc bác sĩ. Hà Liên Liên bà mẫu nghe nói. Mấy người nguyên bản là con dâu mang du khách. Bởi vì nghe nói nhà bọn họ mới có thể hảo tâm quá nhìn xem. Vội mang theo chờ đợi nhìn về phía trùng lão ba người, người khác một lát bị trùng lão ba người khí. Thế chấn trụ, cũng đều kinh nghi bất định mà xem bọn họ quan sát Hà Quân Lãm, Văn Địch duỗi tay. Bàn tay phóng tới Hà Quân Lãm trên trán. Một lát sau lại mở ra thiếu niên mí mắt nhìn nhìn, trùng lão buông ca bệnh. Thật đáng tiếc, hắn tuy rằng đã tự học Hoa Hạ ngữ. Mặt trên rất nhiều chuyên nghiệp dùng từ hắn vẫn là xem không hiểu lắm, trùng lão cũng cùng Văn Địch. Làm đồng dạng động tác như thế nào? Văn Địch nhìn về phía trùng lão. Trùng lão trầm ngâm một lát. Cái hài tử tinh thần lực rất cường đại. Đáng tiếc ở đường rẽ. Nếu không thể giúp hắn khai thông tinh thần lực, hắn đại khái sẽ sao vẫn luôn hôn mê đi xuống. Văn Địch cùng trùng lão phán đoán giống nhau. Cái hài tử đã thức tỉnh quá. Hắn có người chính xác dẫn dắt, còn bởi vì kia trương đồ cùng tu luyện công pháp, dẫn tới hắn tinh thần lực sinh ra bạo động. Hắn dị thuật hẳn là cũng cùng tinh thần lực có quan hệ. Hơn nữa hắn hôm nay hẳn là lần thứ hai tinh thần lực bạo động quá, Vương Diệp minh bạch. Tiểu tử đại khái hôm nay lại nếm thử tu luyện. Rất có khả năng, hắn tương với chính mình đem chính mình hủy diệt rồi. Văn Địch nói một câu khi thực lạnh nhạt. Loại tình huống hắn gặp qua không ít, song Nguyệt Tinh cũng có rất nhiều thức tỉnh khi vấn đề. Cuối cùng dẫn tới không có biến thành siêu phàm giả, ngược lại đem chính mình phế bỏ người, Lan Đạo cắm lời nói. Có thể trị liệu sao? Trùng lão cùng Văn Địch có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Vương Diệp cũng thực đau đầu. Không nói tiêu hao vấn đề, hắn hẳn là có thể trợ giúp Hà Quân Lãm khai thông hắn tinh thần lực. Cùng sử dụng trị liệu thuật chữa khỏi Hà Quân Lãm vấn đề đại não thần kinh. Trị liệu có hai cái phương hướng. Một cái là thuận thế trợ giúp Hà Quân Lãm thức tỉnh. Còn có một cái còn lại là hoàn toàn hủy diệt đối phương thức tỉnh cơ hội. Hắn nên làm như thế nào? Thật đúng là một kiện phiền toái thật. Ở phương pháp tốt nhất chính là cùng Hà Liên Liên tỏ vẻ tiếc nuối. Thuyết minh bọn họ một nhà đối Hà Quân Lãm tình huống bất lực. Làm cho bọn họ tin tưởng bác sĩ liền hảo, loại tình huống thật sự không phải bình thường bác sĩ có thể giải quyết, bởi vì cho dù có bác sĩ có thể cho Hà Quân Lãm chữa khỏi hắn vấn đề não bộ thần kinh, cũng biện pháp khai thông cùng trị liệu hắn bạo động sau tinh thần hải, về sau Hà Quân Lãm tình huống tốt lời nói, đại khái chính là làm một cái người khác mắt bệnh tâm thần hoặc ngu dại già. Tình huống không tốt. Hôn mê cả đời đều có khả năng, hơn nữa hắn cùng các sư phụ trị liệu hảo Hà Quân Lãm. Có phải hay không cũng muốn trị liệu một chút mặt khác ba cái hài tử. Bốn cái hài tử đột nhiên khỏi hẳn, bác sĩ sẽ thấy thế nào? Hắn cùng các sư phụ muốn như thế nào giải thích bọn họ là như thế nào trị liệu vài cái hài tử. Hơn nữa hắn cùng các sư phụ tuy rằng có thân phận chứng, nhưng có làm nghề y giấy phép. Mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài. Đến lúc đó nếu có người dò hỏi khởi cũng là cái phiền toái. Liền ở khi có bác sĩ cùng hộ sĩ tiến, hộ sĩ nhìn đến sao nhiều người đãi ở trong phòng bệnh. Hơn nữa không khí thực vi diệu bộ dáng, tức cảnh giác mà nói, không cần quá nhiều người ở, cũng không cần ầm ĩ. Người bệnh yêu cầu an tĩnh. Ở bác sĩ muốn kiểm tra phòng, trừ bỏ gia trưởng, người khác đi trước đi, tam người nhà đi đến một nửa. Hai tử gia trưởng đều để lại. chờ đợi bác sĩ mới nhất kiểm tra kết quả. Bác sĩ trong tay cầm mấy cái hài tử mới nhất báo cáo. Hắn cũng yêu cầu thông cáo người bệnh, người nhà, Văn Địch bốn người có rời đi. Hơn nữa bốn người thật sự qua thấy được. Bác sĩ cùng hộ sĩ liền tự nhiên nhìn về phía bọn họ, các ngươi là... Hộ sĩ hỏi, Hà Liên Liên đang muốn giới thiệu, Văn Địch đối bác sĩ gật gật đầu. Lễ phép nói, ta cùng vị cũng là bác sĩ, nguyên bản đến du lịch, nghe được vị nữ sĩ nhắc tới nhi tử cùng thân thích hài tử quái bệnh. Nhất thời tò mò liền quá nhìn xem, bác sĩ tâm tình vi diệu. Đồng hành a, trùng lão hoa hạ ngữ nói được có Văn Địch hảo. Chậm rãi nói một câu nói, năng lượng tạo thành thần kinh não bị hao tổn. Chúng ta gặp qua cùng loại ca bệnh. Hết chương.